Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1100, Yêu Môn hoặc Chúng, Cút. Tiếp tục cầu phiếu đề cử tương đương, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, thấy Thẩm Ly cùng Lăng Tiếu ứng thanh, lại nhìn như thế tùy ý. Nguyên Lăng đám người nhất thời cười ha ha. Lão Phu thật sự là không rõ, các ngươi hai cái, từ đâu tới tự tin. Nguyên Lăng trên mặt đều là khinh thường cùng xem thường. Cái kia cái gọi là Tử Yêu Vương Thẩm Ly, Lão Phu cũng không muốn nói nhiều, dù sao cùng ngươi không có cái gì tiếp xúc, nhưng ngươi Lăng Tiếu, làm Lăng gia công tử không giả, có thể cái này cũng không đại biểu thực lực của ngươi đến cỡ nào mạnh. Tham gia cái kia tông môn thi đấu thời điểm, ngươi mới tu vi gì, bây giờ lại cuồng ngôn muốn một chọi hai, vẫn là Long Hoàng cảnh yêu thú. Quả thực là lời nói vô căn cứ, Mạc Thanh Hải cũng cười lạnh nói, Lăng Tiếu. Như là phụ thân ngươi biết ngươi như vậy mạo xưng là trăng hào hán, sợ là sẽ phải tức giận thổ huyết a, ha ha ha. Chư vị, các ngươi biết con ruồi là cái gì không? Lăng Tiếu bàn tay ở bên tai phất phất tay, chợt lại nói. Liền là giống các ngươi như thế, bồ bô, nói hồi lâu, nhưng không có thả ra một cái gì tốt cái rắm ngươi. Càn rỡ, Mạc Thanh Hải vẻ mặt lạnh lẽo. Lăng Tiếu, ngươi cũng đã biết thân phận của ngươi. Tô Bát Lưu nói chuyện như vậy thì cũng thôi đi, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám. Như vậy nhục mạ lão phu, nếu như không phải xem ở ngươi tuổi tác lớn như vậy phần bên trên, ta đã sớm đánh ngươi, ngươi tin hay không? Lăng Tiếu lười biếng nói, mảy may nhìn không ra hỏa khí. Tốt tốt tốt, thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp a. Mạc Thanh Hải khí sắc mặt có chút đỏ lên. Ta xem các ngươi những người này, tại Phượng Hoàng Tông bên trong. Khác không có học được, này ngụm lớn tức ngã là học không ít. Không có thời gian cùng ngươi tại đây bên trong nói nhảm, ô uế miệng của ta. Lăng Tiếu không nhịn được phất phất tay, chợt cùng Thẩm Ly cùng nhau, thân ảnh chớp động ở giữa, hướng phía yêu thú xâm lâm mà đi. Nhìn hai người bọn họ biến mất, bốn phía mọi người, liền truyền ra tiếng nghị luận. Đó là Tử Yêu Vương Thẩm Ly, cùng Trảm Thần Vương Lăng Tiếu. Hai đánh bốn. Là thật sự có thực lực này, vẫn là bọn hắn thật tại mạo xưng là trăng hào hán. Nghe nói cái kia Trảm Thần Vương Lăng Tiếu là thể chất đặc thù, bất quá lúc này mới bao lâu thời gian. Tông môn thi đấu thời điểm, hắn vẻn vẹn chỉ là Long Thần Cảnh mà thôi. Mấy năm thời gian, chẳng lẽ hắn đã đột phá Long Hoàng Cảnh? Không có khả năng nhanh như vậy a, không phải thật sự có thực lực, cái kia chính là đi chịu chết, chờ lấy xem đi, yêu thú sơn mạch. Nào đó một mảnh rừng cây trong đó. Ầm ầm, tiếng vang ầm ầm, không ngừng theo bốn phía quán triệt mà đến, cái kia khổng lồ bóng người màu xanh, như là có thể cao ngất, tốc độ nhanh chóng, khó mà hình dung. Đúng là cự lân yêu mãng, tại đây cự lân yêu mãng phía trước, đã có trọn vẹn mấy trăm người bị truy kích, những người này cơ hồ là khi nhìn đến cự lân yêu mãng nháy mắt, liền trực tiếp bắt đầu thoát đi. Chuyện gì xảy ra? Nơi này tại sao có thể có Long Hoàng Cảnh yêu thú xuất hiện, trời ạ, chúng ta phải chết, nguyên bản bằng vào ta Long Thần Cảnh hậu kỳ thực lực, tuyệt đối có khả năng thẳng tiến ải thứ nhất, dù cho không thể trở thành bọn hắn thân truyền đệ tử, ít nhất cũng có thể trở thành phổ thông đệ tử, hiện tại xem ra, đừng nói cái gì đệ tử không đệ tử, liền mệnh đều nếu không có. Phượng Hoàng Tông, chẳng lẽ vẫn là không có phát hiện chúng ta nơi này mối nguy sao? Làm sao có thể không có phát hiện? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người tuyệt vọng bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên bỗng nhiên cắn răng nghiến lợi nói. Này cự lân yêu mãng khí tức không có chút nào che giấu. Tô Bát Lưu bọn hắn tất nhiên rõ ràng, nhưng bọn hắn lại chẳng quan tâm, đem chúng ta xem như người chết. Uổng ta như vậy sùng bái hắn, sớm biết như thế, liền không nên trước tới tham gia này cái gì cầu thí kiểm tra. Ngươi có hơi quá khích. Một tên thanh niên một bên thoát đi một bên cau mày nói. Nói không chừng Tô Tông chủ bọn hắn đã điều động cường giả, tới cứu chúng ta. Cường giả, ha ha ha ha, cái gì cường giả, người tới nói cho ta biết, cái gì mới gọi là cường giả. Trung niên nam tử kia vẻ mặt đều có chút vặn vẹo, gần như là gào thét nói. Người xem một chút đằng sau những người kia, đó là Long Hoàng Cảnh yêu thú, Long Hoàng Cảnh, Phượng Hoàng Tông bên trong. Có Long Hoàng Cảnh sao? Trước kia bên ngoài truyền ngôn, Phượng Hoàng Tông tu vi cao nhất cũng chính là Tô Bát Lưu. Ta lúc ấy còn ôm một chút huyễn tưởng, cảm thấy Phượng Hoàng Tông sẽ có cường giả tồn tại, có thể hiện tại xem ra, hoàn toàn liền là cầu thí. Ngươi điều chỉnh một chút tâm tính đi, cái kia thanh niên khuyên giải nói, tất cả mọi người nghe lệnh, cửa thứ hai kiểm tra. Tiếp tục, đúng lúc này, Liên Ngọc Trạch thanh âm truyền tới, nghe thấy lời ấy, này đang ở chạy trốn mấy trăm người đều là biến sắc, tính cả cái kia thanh niên, đều là vẻ mặt hơi trắng bệch. Nghe thấy được, các ngươi đều nghe thấy được, ha ha ha, cái này là các ngươi nghĩ muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Trung niên nam tử kia lại là nói, như thế nguy cơ to lớn đều xuất hiện, Phượng Hoàng Tông nhưng như cũ để cho chúng ta tiếp tục kiểm tra, là mạng của chúng ta đều không phải là mệnh hay sao? Có Long Hoàng cảnh yêu thú tồn tại, chúng ta còn thế nào kiểm tra? Đi chịu chết sao? Ta đời này hối hận nhất sự tình, chính là tới tham gia lần này kiểm tra, Yêu Môn Hoặc Chúng, ngươi nếu hối hận, vậy liền cút đi. Vào thời khắc này, một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên truyền đến, ngay sau đó, cái kia hư không ầm ầm một tiếng, trực tiếp có vết nứt bị xé mở, một đạo bàn tay khổng lồ từ trong đó duỗi ra, từ những thứ này đầu người đỉnh lướt qua, bỗng nhiên bắt lấy cái kia cự lân yêu mãng to lớn đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại đây mấy trăm người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, bàn tay kia hung hăng dùng sức, cự lân yêu mãng cái kia thân thể cao lớn, lại liền như vậy bị sinh sinh nhấc lên. Xúc sinh mà thôi, cút, tiếng hừ lạnh lần nữa truyền đến, bàn tay vung mạnh lên, chỉ nghe phịch một tiếng vang, cự lân yêu mãng thân thể trực tiếp bị ném về nơi xa, rơi xuống đất thời điểm, cho bụi đầy trời, vô số cây lớn bị hắn phá hủy. Này mấy trăm người trợn mắt hốc mồm, bọn hắn thấy rất rõ ràng, cái kia có tới ngàn trượng cao cự lân yêu mãng, trọn vẹn lăn mấy trăm vòng, mới vừa dừng lại. Mà lại, tại dừng lại về sau, này cự lân yêu mãng cũng không có lâm vào cuồng bạo trạng thái, càng không có trực tiếp tiến công, mà là tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ, nhìn chằm chằm tiền phương của bọn hắn, to lớn lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào. Chuyện này, nhìn một màn này, tất cả mọi người là sợ ngây người. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, đây chính là Long Hoàng cảnh yêu thú a, cứ như vậy xinh xinh nắm lấy đầu lâu của nó, đem ném ra bên ngoài mấy chục dặm. Này đến sức mạnh lớn đến cỡ nào, này đến cường hãn cỡ nào tu vi, dầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia lên tiếng trước nam tử trung niên hung hăng nuốt ngụm nước bọt, không kiềm hãm được quay đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy nơi đó, đang có một tên ông lão mặc áo tím, đang bình tĩnh đứng thẳng trong hư không. Tại hắn nhìn về phía lão giả thời điểm, lão giả này, cũng đang xem lấy hắn. Tử Yêu Vương, Thẩm Ly, nam tử trung niên trong lòng hung hăng run rẩy một cái. Mới vừa mở miệng, liền là ngươi đi. Thẩm Ly nhìn chằm chằm trung niên nam tử này, thản nhiên nói. Cút đi, lão phu không phế ngươi tu vi, nhưng ba hơi bên trong, ngươi như lại không rời đi lão phu ánh mắt, cũng đừng trách lão phu vô tình. PS, 10C này con tác viết sai chín tả nhiều quá. Cạn lời, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.